Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 154, rời đi. Cho dù ngươi là phong hào đấu la lại có làm sao? Hừ, nơi này là Hoàng gia học viện, chẳng lẽ còn có thể để cho ngoại nhân phản thiên không thành? Chí Lâm hồn đấu la hừ lạnh một tiếng, nói. Ba vị giáo ủy dưới chân tám đạo hồn hoàn sáng lên. Thiên Thanh Đằng, Thiên Tinh Lô, cùng một đạo hắc yêu. Đây cũng là ba người võ hồn. Trước mặt Tuyết Thần Vương không để ý đến Chí Lâm hồn đấu la. Ánh mắt liếc nhìn một bên đám người. Ở chỗ này, ta mới là Hoàng đấu học viện người chấp trưởng. Các người phải suy nghĩ cho kỹ. Tuyết Thần Vương ánh mắt băng lãnh nói. Mọi người thấy Tuyết Thần Vương sau lưng tuyết băng, liền biết vì sao đế quốc đại đế Thần Vương đến đây gây chuyện. Nghĩ đến, kia tuyết băng thân phận, cũng không đơn giản, nhưng là đã đều đắc tội. Đám người cũng vạn vạn không có cái gì lùi bước đạo lý. Tuyết Thần Vương bên người độc đấu la cố nhiên cường đại. Nhưng là, tất cả mọi người là nhìn về phía một bên cố gắng giảm xuống tồn tại cảm Tô Dương. Giờ phút này Tô Dương không có chút nào bởi vì độc đấu la đến mà có chút ba động, trong tay kéo một chén nước trà ngay tại chậm rãi đưa vào trong miệng, động tác yêu mỹ giống như là một vị trang nhã quý tộc. Ánh mắt mọi người theo Tô Dương cái chén tại Tô Dương khóe miệng nhấp nhè, lại nói tiếp. Tô Dương chính là ngẩng đầu lên nhìn xem ánh mắt mọi người. Tô Dương khẽ gật đầu, đem một nửa khác mặt nạ đeo lên, mới nhìn về phía một bên độc đấu la. Nếu như không muốn ta đem ngươi khối kia chỉ có hồn cốt khoét ra. Liền lăn, Tô Dương thanh âm bình thản, không có một tia gợn sóng. Ngươi là ai? Độc đấu la ánh mắt ngưng tụ, thanh âm có chút không bình tĩnh nói. Độc đấu la nuốt ngụm nước bọt. Một chút liền có thể nhìn ra tự mình hồn cốt. Đây không có khả năng. Cũng chỉ có nói là người này biết hắn mà thôi. Tô Dương không có trả lời. Vẫn như cũ là nhàn nhã lại là rót một ly nước trà. Nhẹ nhàng lay động. Còn không đi à. Ta đếm ba tiếng. Tô Dương cười nhạt cười. Nói. Nhưng là trải qua trận pháp về sau. Chính là băng lãnh kim thiết thanh âm. Tiếng cười cũng lộ ra càng thêm quỷ bí. Một, Tô Dương thanh âm chậm rãi chuyển tới. Đại sư bọn người là ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía độc đấu la cùng Tuyết Thần Vương. Biết Tô Dương thân phận về sau, hai người cũng sẽ không sợ sợ kia độc đấu la. Bởi vì độc đấu la tại đông đảo phong hào đấu la bên trong đều là có chút nhỏ yếu, vẻn vẹn có 92 cấp mà thôi. Nếu như không phải nương tựa theo cái kia một tay quỷ dị độc công lời nói, chỉ sợ cũng triệt để hạng chót. Đại sư bọn người căng đến ở một bên lũ tiểu gia hỏa liền đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt độc đấu la. Về phần Triệu Vô Cực, càng là trong mắt nổi lên tự mình không dễ chịu, cũng không muốn để người khác tốt hơn. Quang mang một mặt trào phúng nhìn về phía độc đấu la. Hắn đang dẫn dụ, muốn cho độc đấu la tiến lên. Chí ít Tô Dương mang đến một chút phiền toái. Biết Tô Dương chiến lực hắn, cũng không lo lắng Tô Dương sẽ trúng chiêu. Nhưng là một người phong hào đấu la, cho Tô Dương mang đến một chút phiền toái vẫn là có thể a. Dù sao, yếu hơn nữa, cũng là phong hào đấu la. Nhưng là hắn lại là không biết, ở trong mắt Tô Dương, phong hào đấu la cùng Triệu Vô Cực không có gì khác biệt. Con số thứ nhất rơi xuống, độc đấu la trong mắt nổi lên xanh mơn mởn quang mang. Ngươi là đang uy hiếp ta. Tô Dương không để ý đến hắn, khóe mắt có chút liếc một chút cau mày Tuyết Thần Vương. Từ tốn nói, hai. Trong nháy mắt điều động Hạo Thiên Trùy nội bộ sát thần lĩnh vực, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí, như kinh đào hải lãng, phun trào mà ra, trong nháy mắt đâm vào Độc Đấu La trong óc. Trong óc xuất hiện một nháy mắt ngốc trệ. Sát khí trải qua Tô Dương 99 cấp hồn lực điều động. Hoàn toàn không phải hắn một người 92 cấp phong hào đấu la có thể ngăn cản. Đợi đến Độc Đấu La lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Đã nằm tại cầu thang bên ngoài. Khuôn mặt phía trên một người trưởng ấn trinh ấn tại Độc Đấu La già nua nhăn nheo trên mặt. Giờ phút này Độc Đấu La trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Không nghĩ tới tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Thậm chí ngay cả người ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn, đến cùng là ai? Ba vị giáo ủy trên mặt xuất hiện một nháy mắt kinh ngạc. Ngốc trệ, không dám tin thần sắc đan vào một chỗ. Thần sắc phức tạp toát ra tới. Đây là cái gì lực lượng? Lại có thể trong nháy mắt tung bay một phong hào đấu la. Thậm chí tất cả mọi người không có nhìn thấy hắn làm sao xuất thủ. Phảng phất hắn vẫn ở nơi đó, mà Độc Đấu La là tự mình bay rớt ra ngoài. Nhưng là, khả năng này a, về phần Sử Lai Khắc học viện đám người, cho dù là đã sớm biết Tô Dương thực lực, cơ hồ có thể đạt tới phong hào đấu la cảnh giới. Nhưng là lần này Tô Dương xuất thủ, lại là để bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực rung động lượng. Một bàn tay đánh bay một phong hào đấu la. Nói ra, sẽ có người tin a. Về phần Tuyết Thân Vương, thì là tức giận run rẩy, bờ môi đang run rẩy. Không phải đã nói ba số lượng a. Đây cũng là không để ý tới cũng muốn phân biệt ba phần. Tô Dương lông mày nhíu lại, chẳng lẽ ta đếm ra đến chả nhất định phải để ngươi nghe thấy. Tuyết Thân Vương nhìn một chút tại cầu thang bên ngoài. Chưa có lấy lại tinh thần đến Độc Đấu La, còn có ngay tại cầm lấy một bên bạch sắc khăn tay sát bàn tay Tô Dương. Tức giận vẫy vẫy tay áo, nghênh ngang rời đi, về phần Độc Đấu La, nhìn xem Tô Dương, ánh mắt lấp lóe một lát, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, rời đi, hắn thật đúng là sợ Tô Dương đem hắn hồn cốt khuếch ra. Đó cũng không phải khuếch đại. Tô Dương đã chứng minh, hắn tuyệt đối có thực lực này, mà Độc Đấu La hồn cốt, chính là một đạo xương đầu, lấy ra, cho dù hắn là thần, cũng không sống được, Độc Đấu La có thể sống đến bây giờ, đồng thời thực lực đạt tới giai đoạn này, cũng là bởi vì xảo trá cùng đa nghi, tại không có làm rõ ràng Tô Dương thực lực cụ thể trước đó. Ẩn nhẫn vẫn là tất yếu đưa tay ở giữa giải quyết một vị cường đại phong hào đấu la. Theo tấm mặt nạ kia phía dưới, cũng không có cái gì biểu lộ ra. Nhìn một chút đông đảo tiểu gia hỏa trong mắt cuồng nhiệt ánh mắt. Tô Dương cười nhạt cười, nói, hảo hảo tu luyện, các ngươi cũng có thể. Một bên Mộng Thần Cơ tiến lên một bước, nắm chặt Phất Lan Đức hai tay, nói. Chúng ta là tuyệt đối có thành ý mời các ngươi đến đây. Về phần Tuyết Thân Vương sự tình, là hắn nhất thời hồ đồ. Chúng ta tất nhiên sẽ đến thánh thượng nơi đó vạch tội hắn một bản. Hy vọng các vị an tâm chớ vội. Cũng được a. Phất Lan Đức đưa tay theo Mộng Thần Cơ trong tay khẽ. Than rút ra, vốn là có chút phản cảm, lại là tăng thêm cái này việc sự tình. Phất Lan Đức đã không có hào hứng, hoàng gia học viện chúng ta không với cao nổi. Trước hết như vậy đi, cái này, ba vị giáo ủy trong mắt hai mặt nhìn nhau. Phất Lan Đức quật cường, cũng làm cho bọn hắn có chút không biết làm sao. Ba vị lão nhân là thật tâm hy vọng mấy người có thể đến đây. Theo ra ngoài nghênh đón, tăng thêm cái kia màu đen lễ bào, liền có thể nhìn ra. Kia lễ bào là võ hồn điện thống nhất cấp cho, chỉ có tại cực kỳ chính thức trường hợp, làm hồn đấu la mới có thể mặc vào. Phất Lan Đức lão đệ, Chí Lâm hồn đấu la còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là Phất Lan Đức nhìn về phía mọi người nói, chúng ta đi thôi. Ba vị giáo ủy nhìn thấy Tô Dương cũng đứng dậy, trong nháy mắt không bình tĩnh, có vị này phong hào đấu la tồn tại. các ngươi không cần lo lắng Tuyết Thân Vương sẽ trả thù. Dù sao một người phong hào đấu la đối với một người đế quốc. Đa tạ các ngươi, chỉ là ta là tâm mệt mỏi. Ai, Phất Lan Đức quay đầu, than khẽ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.